Đồ đáng ghét, ta thích ngươi. Chương 56, bằng hữu mới. Gocchuyenaudio.com. Sau khi thỉnh an, dùng điểm tâm cùng Thái Hoàng Thái Hậu Mạc Viên cùng Bài Kiến Lê lại dắt nhau ra về. Để lại không gian an tĩnh cho lão nhân ra nghỉ ngơi. Đang đi bỗng nhiên Bài Kiến Lê dừng bước kéo Mạc Viên đến một con đường khác. Líu díu nói, tiểu viên tỷ chúng ta đến một nơi. Muội giới thiệu cho tỷ một vị bằng hữu cực tốt của muội. Đó là ai vậy? Mạc Viên thắc mắc hỏi. Bí mật, Bài Kiến Lê nháy mắt tinh nghịch, nhóc con nghịch ngợm, Mạc Viên buồn cười búng trán nàng. Dịch quán khu vực của sứ thần Kim Quốc, A Mẫn Ly tỷ, Bài Kiến Lê vừa vào cửa thấy Triệu Mẫn Ly đang chăm cây liền vui mừng reo lên. Tiểu Yến Lê, muội càng lớn càng xinh đẹp nha. Triệu Mẫn Ly nhìn Bài Kiến Lê trêu ghẹo, tỷ lại trêu muội à, đúng rồi. Giới thiệu với tỷ, đây là tiểu viên tỷ, Mạc Viên, là tẩu tẩu tương lai của muội. Tiểu viên tỷ, còn đây là Mẫn Ly tỷ. Triệu Mẫn Ly, là quận chúa của Kim Quốc. Xin chào Triệu quận chúa. Mạc Viên khẽ gật đầu. Mạc tiểu thư đa lễ rồi. Triệu Mẫn Nhu cũng gật đầu đáp lễ. Bài Kiến Lê đứng bên cạnh nhìn hai người khách sáo qua lại rốt cuộc chịu không nổi liền lên tiếng. Này, hai người thôi ngay cái kiểu chào hỏi làm người ta giận tóc gáy đó đi có được không? Lông tơ dựng đứng cả rồi. Nói xong còn đưa tay lên làm bộ vuốt vuốt hai cánh tay. Tỏ vẻ, thấy không, lông tơ rơi thành một đống rồi thấy không. Kết quả là hai bên mặt liền bị véo và có hai tiếng nói đồng thời vang lên. Nghịch ngợm, Mạc Viên và Triệu Mẫn Ly ngạc nhiên nhìn nhau rồi cùng bật cười. Hoàn toàn quên mất một người nào đó đến khi một âm thanh thê thảm như tiểu oán phụ vang lên. Hai người xong chưa vậy? Khuôn mặt như hoa như ngọc của muội sắp bị hai người hủy hoại rồi đó. Lúc này cả hai mới buồn cười thả mặt ai đó ra. Đồng Thanh nói, đáng đời, lại thêm một phút im lặng nhìn nhau sau đó cả ba người cùng bật cười. Cách chương.